Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản phẩm điện tử là thứ dễ đầu cơ trục lợi kiếm tiền nhất. Mấy thứ lớn như máy ghi âm linh tinh, chắc chắn cô ta không đủ tiền vốn để mua. Tô Vận nhớ đến những đồng hồ điện tử lưu hành ở kiếp trước. Đôi mắt cô ta lập tức sáng ngời lên. Đồng hồ điện tử khá tốt đó, phí tổn không lớn, cùng lắm thì ban đầu cô ta mua ít hàng một chút. Thế nhưng, cô ta cần tìm ai làm việc này bây giờ? Ngày hôm sau, Tô Thắng Dân đánh xe về đến đội vận chuyển. Chuyến hàng này của ông không quá xa, chỉ đi đến tỉnh bên cạnh, mất vài ngày mà thôi. Thế nhưng chuyến hàng mấy hôm nay quá mệt mỏi, cả người mất nước, uể oải. Lần này Tô Thắng Dân về nhà cũng giống như lần trước, râu ria xồm xoàm. Vừa vào nhà, Tô Thắng Dân đã nhìn thấy con gái ở nhà, vội vàng lau mặt cho sạch sẽ rồi cười ha ha cất tiếng. Con gái, con về rồi đấy à? Lên thành phố học hành thế nào rồi hả? Có mệt không? Con vẫn ổn cha à? Cha tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi một lát. Con có mua cho cha một đôi giày, chút nữa cha đi thử xem có vừa không nhé. Tô Trà nhìn thấy dáng vẻ này của cha già nhà mình thì vội vàng vào phòng bếp giúp Vương Tú Mi đun nước nóng. Tô Thắng Dân nghe con gái nói xong, trong lòng vô cùng vui mừng. Đúng là con gái tốt, đúng là con gái chi kỷ mà. Ôi chao, không biết tiền của con gái có đủ tiêu không nữa. Thế mà lại còn tiêu tiền mua giày cho ông. Chút nữa ông phải dặn vợ cho con gái thêm nhiều tiền tiêu vặt chút mới được. Nửa tiếng sau, Tô Thắng Dân đã sửa soạn cho bản thân xong. Ông xỏ đôi giày ra mà con gái tặng, cẩn thận bước từng bước trên mặt đất. Nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ông có một đôi giày da. Trước kia ông toàn đi giày vải thôi. Ha ha, đôi giày da này đẹp quá đi mất. Màu sắc này, kiểu dáng này, nhìn chỗ nào cũng thấy đẹp cả. Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Tô Thắng Dân, Tô Trà cũng vô cùng vui mừng. Con gái, đôi giày này bao nhiêu tiền thế? Không đắt đâu ạ, chỉ 30 đồng mà thôi. Tô Trà đáp, cái gì cơ, một đôi giày mà hơn 30 đồng á? Tô Thắng Dân vội vàng tìm ghế ngồi xuống. Ông trực tiếp cởi giày ra, còn vừa làm vừa nói, đắt thế này cơ à, lúc này cha mới xỏ có một chút thôi. Chúng ta còn có thể trả lại hàng không? Cha cứ đi đi, chúng ta không cần trả hàng. Khoảng thời gian trước con có viết bản thảo, kiếm được chút tiền nhuận bút. Hơn nữa con tham gia cuộc thi được trường thưởng tiền nữa. Tô Trà nhìn thấy Tô Thắng Dân như thế thì vội vàng giải thích. Cha, đôi giày này chính là con dùng khoản tiền thưởng đầu tiên để mua cho cha đó. Cha không thể không nhận được. Hả, tiền thưởng á, bản thảo, tiền thưởng, tổng cộng được bao nhiêu thế hả? Tiền của con thì con cứ giữ lại là được. Cần gì mua cho cha một đôi giày đắt tiền như thế này? Cha cũng đâu có thích đi giày. Ngoài miệng thì Tô Thắng Dân nói miên man từ chối. Thế nhưng nụ cười của ông sắp ngoác lên tận mang tai rồi. Tiền nhuận bút hai lần của con tổng cộng được 80 đồng. Một lần 50 đồng, một lần 30 đồng, ngoài ra trường học còn thưởng cho con 50 đồng nữa. 80 đồng cộng 50 đồng là được 130 đồng. Ôi trời của tôi ơi, con gái đi học thôi mà lại có thể kiếm được nhiều tiền như thế á, ông lái xe một chuyến cũng mới kiếm được số đó thôi đấy. Ha ha ha, không hổ là con gái của ông mà, giống hệt ông vậy, trường trung học phổ thông số 1. Thành tích của bài thi mô phỏng đã được công bố. Toàn bộ các giáo viên ngồi trong văn phòng lúc này đều đồng loạt chìm trong bầu không khí im lặng. Giỏi thật, mượn hai người của trường trung học phổ thông số 2 sang đấy. Kết quả người ta đoạt luôn vị trí hạng nhất khối của họ đi luôn rồi. Ôi chao, một học sinh của trường trung học phổ thông số 2 đến trường trung học phổ thông số 1 dự thính. Tham gia một cuộc thi mô phỏng, trực tiếp xử lý luôn đám học sinh mũi nhọn của trường trung học phổ thông số 1. Quả thực vô cùng kiêu ngạo. Bảng xếp hạng thành tích cuộc thi lần này, Tô Trà của trường trung học phổ thông số 2 đứng hạng nhất khối. Cận Tùng hạng 2, Tô Trà và Cận Tùng chỉ hơn kém nhau 3 điểm. Thế nhưng đây không phải chuyện có phải 3 điểm hay không, mà là chuyện Tô Trà người ta chỉ dùng 3 điểm này đã giành được hạng nhất khối. Mọi người nói xem có tức hay không cơ chứ. Ồ đúng rồi, còn có cái em học sinh Trầm Nhiễm cũng đến từ trường trung học phổ thông số 2 kia nữa. Cậu ta đứng hạng 5 khối. Hai học sinh của trường trung học phổ thông số 2, một người đứng thứ nhất, một người đứng thứ 5. Chuyện quái gì thế này hả? Tất cả các giáo viên của trường trung học phổ thông số 1 đều cảm thấy nghi ngờ. Không biết do hai em học sinh đó qua B, NTH, hay là do chất lượng giáo dục của trường bọn họ chưa đủ tốt đây? Từ bao giờ mà chất lượng giảng dạy của trường trung học phổ thông số 2 còn tốt hơn cả trường trung học phổ thông số 1 của bọn họ thế này? Có phải đùa không thế? Đúng là bị vả mặt bôm bốp. Kỳ nghỉ chấm dứt, tất cả các học sinh đều phải quay về trường học. Lớp 11-1, khi tiếng chuông vào học vang lên, chủ nhiệm lớp 11-1 là Vương Lệ Quyên bê một chồng bài thi vào lớp. Tầm mắt của tất cả các em học sinh ngồi dưới đều tập trung vào chồng bài thi trên tay Vương Lệ Quyên. Ồ, thời điểm quyết định vận mệnh đến rồi. Tầm mắt Vương Lệ Quyên đảo qua các em học sinh ngồi dưới. Cô ta khẽ hắng giọng một cái rồi mới cất tiếng. Các em đã thấy rồi đó. Bài thi được chấm xong rồi. Thành tích cũng được công bố rồi. Bây giờ, điểm thi của các em đều đang ở đây. Vương Lệ Quyên quơ quơ chồng bài thi trên tay. Tiếp tục nói, chúng ta không nói mấy lời vô nghĩa nữa. Tôi chỉ có vài câu nhận xét về đợt thi này thôi. Thành tích của lớp chúng ta không tệ lắm, đặc biệt là vài em học sinh có thành tích vô cùng xuất sắc. Cụ thể là ai thì tôi không nói. Chút nữa các em xem danh sách xếp hạng thành tích thì các em sẽ biết ngay thôi. Còn một chuyện nữa, đó là có vài em học sinh đã hiểu sai yêu cầu của đề bài, dẫn đến kết quả cũng không được tốt cho lắm. Còn cụ thể đó là ai thì tôi cũng sẽ không nêu tên ở đây. Chút nữa các em học sinh đó chép lại đề bài 10 lần rồi nộp cho tôi. Cách chương.